Nếu mà lại để cho hắn đạt được tần tinh hôm nay tất cả, đó nhất định chính là như hổ mọc cánh, mà lấy Mạc Âm Dương kia đã hoàn toàn vặn vẹo tâm lý thay đổi cùng tính cách, hắn tuyệt đối sẽ dùng những thứ này đến cho toàn bộ tinh không mang theo một đợt khủng bố hạo kiếp. Kỳ thực, đối với tinh không hạo kiếp, tần tinh cũng không để ý, hắn tại ư chỉ là mình thân bằng hảo hữu. Tuy rằng hắn còn có thể tiếp tục sống sót, nhưng mà hắn tin tưởng, Mạc Âm Dương một ngày nào đó sẽ lần nữa tìm ra mình, tìm ra tần thiên tinh, mà cho đến lúc này, mình càng không thể nào là đối thủ của hắn. Như vậy, kết quả cuối cùng, chính là từ mình cùng toàn bộ thân bằng hảo hữu, đều đem chết thảm tại Mạc Âm Dương trong tay, thậm chí là bản năng cầu sinh, muốn chết không được. Tần tinh một đường tu luyện đến bây giờ, hơn 10 năm trong thời gian, tuy rằng nhiều lần gặp phải nguy hiểm, nhưng mà nguy hiểm nhất hai lần từng trải, nhưng đều là phát sinh ở trên thôn thiên tinh này. Lần đầu tiên, là bởi vì hồn tộc thiếu tộc trưởng hồn tinh, mà hồn tinh cường đại, để cho tần tinh căn bản liền năng lực phản kháng cũng không có, chỉ có thể bó tay chờ chết. Lần này, lại là bởi vì bản thân tần tinh lơ là. Hắn và Mạc Âm Dương thực lực tương đương, thậm chí hắn hẳn còn phải mạnh hơn một chút, chính là cũng bởi vì lơ là, lại rơi vào hiện tại, tinh hồn lại sắp tiêu tán kết cục. Đến lúc này, tần tinh đã hoàn toàn minh bạch, mình cuối cùng vẫn là khinh thị Mạc Âm Dương, chỉ là mình vẫn không cách nào nghĩ thông suốt, đây sáu phiến quang môn, còn có đây ánh sáng thuộc về thông đạo đại biểu đến tột cùng là cái gì. Huyễn cảnh, giả tưởng, đây cũng không thể, nắm giữ hoàn chỉnh mộng bản nguyên truyền thừa, để cho trong thiên hạ này có thể mê hoặc tần tinh huyễn cảnh hoặc là giả tưởng, cho dù có, cũng sẽ không ra từ Mạc Âm Dương trong tay. Mạc Âm Dương với tư cách âm dương vương tộc, hắn sở trường chỉ là âm dương chi lực. Nói cách khác, tại đây tất cả, vẫn chẳng qua chỉ là một loại nào đó âm dương chi lực mà thôi. Mặc dù bây giờ tần tinh có thể nghĩ đến điểm này, nhưng mà hắn lại đã không có năng lực lại tiếp tục suy nghĩ đi xuống, bởi vì minh linh phân thân đã biến chỉ có kiến kích cỡ tương đương. Mặc dù minh linh phân thân là từ gần như bất tử bất diệt nghịch thiên tinh hồn tu luyện mà thành, nhưng mà nếu mà nghịch thiên tinh hồn hoàn toàn biến mất, vậy nó vẫn sẽ chết, sẽ diệt. Kỳ thực, nếu mà lúc này, chỉ cần tần tinh đem minh linh phân thân lại lần nữa thu về trong cơ thể, để nó sợ bị loại này quang mang soi đến, như vậy hắn sẽ không phải chết. Chính là bản thân tần tinh căn bản là không nhúc nhích được, minh linh phân thân suy yếu để cho hắn cũng là cảm thụ lây, trong cơ thể bảo vật cũng là không cách nào sử dụng. Trừ phi là những sinh linh khác có thể xuất hiện, bất quá cho dù có, cũng sẽ chỉ là Mạc Âm Dương. Cho nên, tần tinh hiện nay đang có thể làm, chính là chờ chết, hơn nữa, vẫn là nhìn tận mắt mình là làm sao một chút xíu hướng đi tử vong. Tần tinh ngã trên mặt đất, nhìn mình chằm chằm minh linh phân thân, tâm lý lẩm bẩm, chết thì chết, cùng lắm thì, làm lại từ đầu. Ngay tại tần tinh cặp mắt, bắt đầu chậm rãi khép lại, sắp nhắm lại một sát na kia, chỉ còn lại một tia minh linh phân thân, trong lúc bất chợt nhảy dựng lên. Tựa như cùng là dùng hết khí lực sau cùng một dạng, trực tiếp nhảy hướng tần tinh. Tần tinh kia sắp hoàn toàn khép lại trong hai mắt, xuất hiện một quả nhỏ nhặt không đáng kể nhỏ chấm đen nhỏ, càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, mãi đến, chiếm cứ toàn bộ ánh mắt. Minh linh phân thân, tại sắp tiêu tán cuối cùng trong tích tắc, vậy mà chủ động xông về rồi tần tinh thân thể. Hướng theo minh linh phân thân trở về, tại trong cơ thể tần tinh nơi nào đó, nhất thời bỗng dưng nổi lên, từng khóa to bằng đậu tương điểm sáng màu đen, người trước hy sinh, người sau tiếp bước tràn hướng minh linh phân thân. Nếu mà vào giờ phút này, Mạc Âm Dương có thể chính mắt thấy một màn này mà nói, hắn nhất định có thể đủ nhận ra, những này điểm sáng màu đen, chính là hồn trùng. Hắn trồng ở hải thần bốn tộc tộc nhân, trồng ở Nguyệt Lạc Xương cùng thôn Thương Khung, trồng ở kia mấy chục vạn sinh trong linh thể hồn trùng. Một khỏa lại một khỏa hồn trùng tràn vào, vậy mà để cho minh linh phân thân chỉ còn lại hạt vừng kích thước thân thể, bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi sinh trưởng lên. Sợ rằng bất luận người nào đều sẽ không nghĩ tới, hồn trùng vậy mà lại đối với từ tử khí tu luyện mà thành minh linh phân thân, có đến khổng lồ như vậy tăng ích hiệu quả. Điểm này, coi như là tần tinh, tại bước vào bái tinh đế tộc thánh địa lúc trước, cũng căn bản cũng không nghĩ tới. Tại ngày trước, bất kể là gặp phải hồn trùng, vẫn là tố bác dương trong cơ thể đến từ người minh tinh giới lưu lại minh ấn, tần tinh đều là tự mình phá hủy. Bất quá, tại vừa mới trong lòng đất tầng thứ tư, khi tần tinh đem hết toàn lực, đã định tinh chi lực, quyết định hải thần bốn tộc mấy vạn người, hơn nữa đưa bọn họ tất cả đều dẫn vào trong mộng cảnh, thật là đã mệt mỏi không có khí lực lại vì bọn họ từng cái phá hủy hồn trùng. Chính là nếu mà hồn trùng không nhanh chóng phá hủy, kia Mạc Âm Dương vẫn có thể thông qua hồn trùng, bất cứ lúc nào giết chết bọn hắn. Cho nên tần tinh chỉ có thể để cho minh linh phân thân đi phá hủy. Nhưng mà không nghĩ đến, cũng là bởi vì minh linh phân thân xuất thủ, để cho tần tinh phát hiện ngoài ý muốn, những này hồn trùng, vậy mà tựa như cùng là tinh thuần nhất tử khí một dạng, có thể để cho minh linh phân thân dùng tu luyện cường hóa. Đây thật là để cho Tần Tinh mừng rỡ khôn kể xiết một cái phát hiện, bởi vì từ khi ly khai tinh vẫn giới, ly khai tinh vẫn chi khư sau đó, không có tử khí cung cấp, minh linh phân thân căn bản là không có cách lại tiếp tục tu luyện. Tần Tinh bản tôn thực lực là có thể thông qua phân thân tu luyện đến thu được đề thăng. Minh linh phân thân không thể giống như cái khác hai cái phân thân một dạng tu luyện, đối với Tần Tinh chính là một tổn thất lớn, mà hắn đối với lần này cũng là bó tay hết cách. Chính là phát hiện hồn trùng có thể cung cấp minh linh phân thân đồ thiết yếu cho tu luyện muốn năng lượng sau đó, này bằng với là giải quyết xong Tần Tinh một cái vấn đề lớn. Tuy rằng hồn trùng số lượng có hạn, nhưng mà nếu mà Tần Tinh có thể biết rõ hồn trùng cấu tạo cùng phương pháp luyện chế, như vậy thì có thể liên tục không ngừng vì minh linh phân thân cung cấp. Lúc trước Mạc Âm Dương hỏi qua Tần Tinh, vì sao Tần Tinh rõ ràng là bị trọng thương, nếu mà hắn không có thật thôn vệ Nguyệt Lạc Xương cùng thôn thương khung, và mấy chục vạn sinh linh tinh hồn, là làm sao làm được để cho thương thế phục hồi như cũ? Câu trả lời, dĩ nhiên chính là bởi vì những này hồn trùng rồi. Vào giờ phút này, Tần Tinh cũng là thở ra một hơi dài, một lần nữa trở về từ cõi chết, trong thân thể lực lượng, cũng là dần dần lần nữa khôi phục. Tần Tinh từ dưới đất chậm rãi ngồi dậy, cũng không nóng nảy hành động, mà là duy trì khoanh chân mà ngồi tư thế, chú ý minh linh phân thân cùng kia vẫn còn tại không ngừng hiện lên hồn trùng, tự nhủ, nhất ẩm nhất trác, đều do ý trời. Nếu mà lúc trước ta thật đối với tất cả mọi người chẳng ngó ngàng gì tới, như vậy hôm nay, ta cũng tất nhiên phải chết ở chỗ này. Chính là bởi vì ta trước tiên cứu bọn họ, cho nên bây giờ, bọn họ lại ngược lại cứu ta, thật là nhân quả tuần hoàn. Tại trong cơ thể Tần Tinh, ở đó nhiều chút hồn trùng tuôn trào địa phương, kỳ thực tồn tại một ngoại nhân căn bản không nhìn thấy không gian, mà vào giờ phút này, trong cái không gian này, liền cất giấu Nguyệt Lạc Xương cùng thôn thương khung, và kia mấy chục vạn cái sinh linh tinh hồn linh hồn. Chương 956, Luân hồi chi lộ. Từ khi bước vào đây bái tinh đế tộc thánh địa đến nay, đối với Mạc Âm Dương vì mình chú tâm chuẩn bị lại lần nữa cạm bẫy, Tần Tinh thật là có lực bất tòng tâm, thúc thủ vô sách cảm giác. Mặc dù hắn đã là đủ cường đại, nhưng mà Mạc Âm Dương nơi bố trí bẫy dập, chính là vừa vặn bắt được hắn uy hiếp, bắt được hắn chỗ yếu, để cho hắn không thể không đi theo Mạc Âm Dương an bài đi. Đặc biệt là tại tầng thứ 5 thời điểm, đối mặt Nguyệt Lạc Xương cùng thôn thương khung hai người, trong ba người chỉ có thể sống một lựa chọn, càng làm cho hắn khó có thể lựa chọn, đến tột cùng là nên tác thành cho bọn hắn, hy sinh chính mình, vẫn là đưa bọn họ mạnh mẽ đánh chết. Bất quá, khi hắn nhìn thấy thôn thương khung thời điểm, chính là trong lúc bất chợt sinh lòng một kế. Thôn thương khung, đến từ thôn vô đế tộc, mà thôn vô đế tộc lại là vạn thú chi chủ yểm thú hậu nhân. Thôn vô đế tộc năng lực đặc thù, chính là thôn phệ. Bọn họ thôn phệ cũng không phải giống như ăn uống một dạng, đem tất cả mọi thứ nuốt đến trong bụng chậm rãi tiêu hóa, mà là đang bên trong cơ thể của bọn họ, tồn tại một cái khác không gian độc lập. Được bọn hắn lấy thôn phệ chi lực nuốt vào tất cả, trên thực tế đều sẽ được đưa đến bên trong không gian này. Trong cơ thể Tần Tinh, tự nhiên cũng có cái không gian này, bất quá hắn ngoại trừ thôn phệ qua mấy lần tinh hồn cùng thú đan ra, rất ít vận dụng yểm thú thôn phệ chi lực. Khi hắn nhìn thấy thôn thương khung thời điểm, suy nghĩ đến biện pháp, chính là đem hai người bọn họ tinh hồn thôn phệ, thả trong cái không gian này, tạm thời bảo vệ. Cái biện pháp này, tuyệt đối an toàn, Mạc Âm Dương cũng không nghĩ ra, chỉ là duy nhất cần phải mạo hiểm, chính là nếu mà Mạc Âm Dương cho là bọn họ hai người chết rồi, có thể hay không thật giết hai đại đế tộc toàn bộ tộc nhân. Vì vậy mà, Tần Tinh hỏi thôn thương khung cùng Nguyệt Lạc Xương hai người hai vấn đề, kỳ thực cũng là ngậm có thâm ý. Các ngươi, có tin ta hay không? Các ngươi, có hận hay không người giật dây? Tin ta mà nói, sẽ để cho ta đem ngươi nhóm thôn phệ, cố nhiên là phải mạo hiểm. Nhưng mà ta nhất định sẽ hết tốc độ nhanh nhất, khả năng lớn nhất, chừng cứu tộc nhân các ngươi, giết các ngươi chết hận thấu xương kia người giật dây. Thôn thương khung cùng Nguyệt Lạc Xương, tuy rằng thực lực so với Tần Tinh đến muốn kém xa, nhưng mà có thể trở thành hai đại đế tộc tộc trưởng, như thế nào hạng người tầm thường, cho nên lập tức hiểu Tần Tinh ý tứ, hơn nữa phối hợp Tần Tinh, cho từ đầu đến cuối lén lút đang âm thầm quan sát Mạc Âm Dương, diễn một vỡ tuồng. Nếu không mà nói, Tần Tinh làm sao có thể dễ dàng như vậy, liền đem hai người tinh hồn dẫn xuất thân thể. Đặc biệt là Nguyệt Lạc Xương, nàng tại hồn kỹ bên trên thấm nhuần thời gian và hao tốn tinh lực, chính là vượt qua xa Tần Tinh, nếu mà nàng thật có lòng phản kháng mà nói, Tần Tinh căn bản không có khả năng như vậy mà đơn giản được như ý. Cuối cùng, Tần Tinh một mặt lo lắng Mạc Âm Dương sẽ hủy diệt thân thể hai người, một mặt cũng là diễn trò diễn toàn bộ, cố ý đi qua thân thể hai người thời điểm, đem thân thể hai người cho triệt để phá hủy. Trên thực tế, hắn phá hủy cũng không phải là thân thể hai người, mà là trên người mình hai cổ khôi lỗi, thường cao vinh cùng chó điên. Lấy treo đầu heo bán thịt chó phương pháp, đem thân thể hai người nhận được tinh khí bên trong. Dù bọn hắn diễn giống như thật như thế, Mạc Âm Dương lại vẫn không tin, cho nên mới có tầng thứ 6 mấy chục vạn sinh linh khổ khổ cầu khẩn, mà Tần Tinh tự nhiên cũng là y dạng hỏa hồ lô, đem tinh hồn bọn họ chiếm đoạt giống vậy. Chỉ là lần này hắn cũng không có nhiều như vậy khôi lỗi đi thay mận đổi đào, chỉ có thể ở ly khai thời điểm, làm bộ làm tịch một phen, đặc biệt là trong mắt còn cố ý thoáng qua áy náy cùng tự trách chi sắc, để cho Mạc Âm Dương có thể bỏ qua cho những người này thi thể. Tóm lại, hết thảy các thứ này, đều là Tần Tinh đối với Mạc Âm Dương phản kích, tuy rằng nguy hiểm là to lớn, nhưng mà Tần Tinh quả thực không cam lòng, từ đầu đến cuối bị Mạc Âm Dương định đoạt, nhất định phải mạo hiểm nếm thử. May mà, Mạc Âm Dương quả nhiên mắc lừa. Tần Tinh đem tinh hồn bọn họ linh hồn sau khi cắn nuốt, tự nhiên lại để cho Minh Linh phân thân đi đưa bọn họ hồn chủng phá hủy, chỉ có điều bởi vì số lượng quá nhiều, để cho hắn cũng không kịp hấp thu, tạm thời cất giữ ở tại bên trong không gian kia. Không nghĩ đến, tại đây, những này hồn chủng lại ngược lại cứu Minh Linh phân thân, cũng chẳng khác gì là cứu Tần Tinh mệnh. Tần Tinh nhắm hai mắt lại, chờ đợi đến Minh Linh phân thân khôi phục, đồng thời cũng đang suy tư, đây 6 phiến quang môn, đến tột cùng là thứ gì. Nhưng mà tâm hắn lại không an tĩnh được, bởi vì tại nội tâm của hắn nơi sâu nhất, có đến một cái liền chính hắn cũng không dám đi suy nghĩ nghi hoặc, không ngừng nổi lên. Vừa mới Minh Linh phân thân sắp tiêu tán thời khắc, rốt cuộc là Minh Linh phân thân mình chủ động nhảy trở về trong thân thể của mình, vẫn là mặt khác có cái gì nó chính hắn không biết lực lượng, cứu Minh Linh phân thân cùng mình. Nếu như là người sau mà nói, vậy cũng may mà, nhưng nếu như là người trước mà nói, há chẳng phải là nói, mình Minh Linh phân thân thật sản sinh ra ý thức. Bởi vì phân thân kỳ thực chính là từ mình, cho nên Tần Tinh thật không dám tiếp tục suy nghĩ cái vấn đề này, chỉ có thể cưỡng bách mình đem toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào trước mắt quang môn bên trên. Đây quang môn, chắc cũng là Mạc Âm Dương khống chế một loại âm dương chi lực, chỉ là đến tột cùng ra sao âm dương chi lực, có thể có đến cùng quang minh chi lực tương tự tác dụng, hơn nữa uy lực cường đại như thế, suýt chút nữa bảo ta chết ở nơi này. Không đúng, Tần Tinh đột nhiên mở mắt, đây quang môn uy lực tuy rằng xác thực cực lớn, nhưng chỉ vẻn vẹn là mê hoặc ta thần trí, cũng không có làm tổn thương đến ta, chân chính bị thương tổn là Minh Linh phân thân. Từ vừa mới bắt đầu, Minh Linh phân thân liền thập phần kháng cự đây quang môn, thậm chí 5 lần 7 lượt ngăn cản ta tiến nhập, vậy nếu như đây quang môn là một loại nào đó âm dương chi lực mà nói, chính là vừa vặn có thể khắc chế Minh Linh phân thân. Khắc chế Minh Linh phân thân âm dương chi lực là lực lượng gì? Minh Linh phân thân là ta dùng tử khí tu luyện mà thành, thuộc về âm chi lực. Như vậy đây quang môn, nhất định là một loại nào đó dương chi lực. Tần Tinh thuận theo mình ý nghĩ này, không ngừng đi xuống suy nghĩ. Khi Minh Linh phân thân tại hấp thu lượng lớn hồn chủng, rốt cuộc khôi phục như lúc đầu sau khi, Tần Tinh trong đầu, đột nhiên xẹt qua một tia chớp. Ta hiểu được, đây quang môn, là sinh chi lực. Vạn sự vạn vật, cũng không chạy khỏi sinh tử, mà sinh tử chi lực, đồng dạng thuộc về âm dương. Sinh là dương, tử là âm, Tần Tinh rõ ràng nhớ. Bị Mạc Âm Dương đoạt xá Mạc Vấn Thiên, nắm giữ chính là sinh tử chi lực, chỉ bất quá lúc đó mình và Mạc Vấn Thiên thời điểm giao thủ, Mạc Vấn Thiên thi triển là tử chi lực. Lại thêm Tần Tinh cho tới bây giờ không có trải qua sinh chi lực, cho nên trong lúc nhất thời căn bản không nhận ra, đây quang môn chính là sinh chi lực. Sinh chi lực, đại biểu sinh mệnh sinh ra, mà trong truyền thuyết, bất luận cái gì sinh linh lại vào luân hồi chuyển thế, sẽ có 6 loại bất đồng lựa chọn, lại được xưng là lục đạo luân hồi. Vì vậy mà, tại đây mới phải xuất hiện 6 phiến quang môn, mỗi một phiến quang môn liền đại biểu một loại không đồng đạo. Khó trách Minh Linh phân thân sẽ e sợ như thế quang môn, không ngừng ngăn cản Tần Tinh tiến nhập, sinh tử vốn là lớn nhất khắc tinh, với tư cách tử khí mà hình thành hắn, đương nhiên không muốn bước vào sinh chi cửa. Khó trách Tần Tinh con đường đi tới này, sẽ cảm thấy càng ngày càng thoải mái, càng ngày càng bình thản, bởi vì đây ánh sáng thuộc về thông đạo, căn bản là luân hồi chi lộ. Bất luận cái gì sinh linh, lại đi trên luân hồi chi lộ thời điểm, nói vậy trong lòng đều sẽ có đến loại cảm giác này. Mà ánh sáng kia cửa ra, tràn đầy ôn nhu và mong đợi âm thanh, cũng chính là đối với tức sẽ sinh ra với thế gian sinh mạng mới hô hoán. Tần Tinh hoàn toàn đã minh bạch, tuy rằng Tần Tinh biết rõ, bằng vào Mạc Âm Dương thực lực, tuyệt đối không có khả năng thật làm ra một cái lục đạo luân hồi, mà mình coi như thật bước ra đây phiến quang môn, cũng không khả năng là có được một cái toàn bộ sinh mạng mới. Nhưng mà, Tần Tinh cũng không khỏi không bội phục. Sinh chi lực cường đại. Hướng theo tất cả nghi hoặc đều đã rõ ràng, tuy rằng vào giờ phút này đứng ở nơi này trong ánh sáng, Tần Tinh vẫn có thể cảm giác xuất phát từ nội tâm yên lặng, có thể cảm giác quang môn ra kia càng ngày càng mãnh liệt hô hoán, nhưng mà, hắn lại vô bất cứ chút do dự nào, trực tiếp giơ chân lên, bước vào trước mắt đây phiến quang môn. Chương 957, Thiên địa bất nhân, bái tinh đế tộc thánh địa trong lòng đất 7 tầng bên trong, Mạc Âm Dương tay phải giơ lên thật cao, trong lòng bàn tay kia hình 6 cạnh đồ án tản mát ra một đoàn hình 6 cạnh quang mang.

Đúng vậy a, à, Tần Tinh không giết Mạc Âm Dương, chính là vì cứu thôn Thiên Tinh, ngay bây giờ bốn phía này vô số sinh linh, mà nếu mà bọn họ thật bị Mạc Âm Dương mê hoặc, ngược lại đánh chết Tần Tinh mà nói, như vậy Tần Tinh đại khái buông tay bất kể. Đừng xem bây giờ chỗ này sinh linh số lượng rất nhiều, nhưng mà không nói trước bọn họ có thể hay không thương tổn tới Tần Tinh, chỉ cần Tần Tinh muốn đi, ai cũng không giữ được. Mặc dù Mạc Âm Dương thực sự có thể đủ mê hoặc những sinh linh này, nhưng mà hậu quả kiểu làm như vậy, đối với chính hắn chính là không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại sẽ để cho Tần Tinh quên đi tất cả, chuyên tâm tới đối phó hắn, cho nên Mạc Âm Dương căn bản không có khả năng ngu như vậy. Hắn chẳng qua là qua qua miệng nghiện, muốn chỉ có thể là kích thích một hồi Tần Tinh mà thôi. Chỉ chốc lát sau, Mạc Âm Dương oán hận âm thanh mới lại vang lên lần nữa, được, vậy ngươi cứ tiếp tục khi ngươi anh hùng, bất quá ta có thể phải nhắc nhở ngươi một tiếng, cẩn thận một chút, ta lúc nào cũng có thể xuất hiện ở phía sau ngươi. Không thể không nói, vì trả thù Tần Tinh, Mạc Âm Dương thật là trăm phương ngàn kế rồi. Tại Minh biết rõ mình không phải Tần Tinh đối thủ dưới tình huống, hắn cố ý nói ra những lời ấy, dĩ nhiên chính là vì nhiễu loạn Tần Tinh tâm trạng, để cho hắn tại cứu vớt thôn Thiên Tinh đồng thời, còn muốn thường xuyên đề phòng mình tập kích. Nhất tâm nhị dụng, đối với Tần Tinh chính là có hại vô lợi. Bất cứ lúc nào cung kính chờ đợi, Tần Tinh yên lặng sau khi bỏ lại một câu nói, căn bản là không tiếp tục để ý Mạc Âm Dương, ngược lại vừa nhìn về phía bốn phía vô số sinh linh nói, Tần Mỗ cuối cùng hỏi chư vị một lần, các ngươi có muốn hay không cứu thôn Thiên Tinh? Muốn mà nói, liền đem lực lượng cho ta, không muốn mà nói, Tần Mỗ hiện tại xoay người rời đi. Lời khuyên dễ thuyết phục nếu vô dụng, vậy không bằng liền nói thẳng uy hiếp. Bất quá, đây cũng không phải là Tần Tinh uy hiếp, nếu mà lần này thật lại không người nào nguyện ý cống hiến ra lực lượng, kia hắn tuyệt đối sẽ nói được là làm được, xoay người rời đi. Cơ hội đã cho các ngươi, là chính các ngươi không quý trọng, không bắt được, kia Tần Tinh cũng sẽ không có bất luận cái gì áy náy cùng bất an. Rất nhiều sinh linh không nén nổi trố mắt nhìn nhau, hiển nhiên vẫn là đang do dự, muốn không nên tin Tần Tinh mà nói. Lần này, đến phiên Tần Tinh kiên nhẫn bắt đầu tiêu thất. Mà đang khi hắn chuẩn bị thật chuyển thân ly khai, đi giết Mạc Âm Dương thời điểm, tại dưới chân hắn, cái kia to đại trong hắc động, bỗng nhiên truyền đến một hồi thở hồng hộc huyên náo tiếng nói chuyện, Tần đại nhân, chúng ta lực lượng cho ngươi. Hướng theo những thanh âm này vang dội, lần lượt thân ảnh vậy mà từ trong hắc động toát ra. Những người này số lượng cũng không ít, ước chừng hảo khoảng mấy ngàn người, hơn nữa, khi bọn hắn cơ hồ mỗi một người trên tay hoặc là trên vai, nhưng đều còn gánh vác một cụ hoặc là lượng cổ thi thể. Nhìn thấy những người này, Tần Tinh yên lặng trong mắt, nhiều hơn một vệt cảm động, hai tay ôm quyền, hướng về phía những này tương đương từ dưới đất bò ra ngoài người, thâm sâu thi lễ một cái nói, đa tạ. Những người này, chính là lúc trước mà bốn tầng dưới, kia bị Mạc Âm Dương gieo xuống hồn trùng tàn sát lẫn nhau hải thần, Hồng Loan, Thông Thiên cùng cự linh bốn tộc tộc nhân. Nguyên bản mấy vạn tộc nhân, bởi vì bị lạc lối thần trí tàn sát lẫn nhau, mà chết đi rồi cơ hồ một nửa, còn dư lại một nửa, chính là bị Tần Tinh dùng định tinh chi lực, đưa bọn họ dẫn vào trong mộng cho cứu lại. Vì để tránh cho bọn họ nhìn thấy chết đi tộc người thi thể, cho nên dẫn tới bất an trong lòng, Tần Tinh còn đặc biệt đưa bọn họ đưa xuống đất tầng 3. Vốn là Tần Tinh còn cho là bọn họ cũng sớm đã xa xa rời khỏi nơi này, nhưng mà không nghĩ đến, bọn họ không những chưa hề ly khai, ngược lại lại trở về mà bốn tầng dưới. Mục đích, dĩ nhiên chính là vì đem tộc nhân bọn họ thi thể, từ dưới đất mang ra ngoài, mang về bọn họ trong tộc, lá dụng về cội. Tần Tinh sở dĩ sẽ hướng bọn hắn xá một cái thật sâu, bái chính là bọn hắn loại này vì tộc nhân, liền tánh mạng mình đều cũng không nên tinh thần. Đây bốn tộc tộc nhân, trở về xuống dưới đất tầng 4 sau đó không bao lâu, đại địa liền bắt đầu sụp đổ, mà bọn họ hao hết trắc trở, cuối cùng vào lúc này mới bỏ ra. Không nghĩ đến, vừa mới lấy ra liền nghe được Tần Tinh âm thanh. Đối với bọn hắn lại nói, Tần Tinh là chân chính ân nhân cứu mạng, cho nên bọn họ tự nhiên sẽ ủng hộ vô điều kiện Tần Tinh. Bốn tộc tộc nhân, mỗi người đều vốn là cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay ôm lấy thi thể, đặt vào trên hư không, sau đó đối mặt Tần Tinh khoanh chân mà ngồi, từng luồng lực lượng, từ bên trong cơ thể của bọn họ tuôn trào, lập tức tràn hướng bầu trời Tần Tinh. Tuy rằng bọn họ lực lượng cũng không tính nhiều, nhưng mà Tần Tinh lại cũng không có lại đi để ý tới những sinh linh khác, hai tay vẫy một cái, liền đem đây bốn tộc tộc nhân phóng xuất ra lực lượng, dung nhập vào kia hai cổ hắc màu trắng trong gió. Bốn tộc tộc nhân đứng ra, và nhìn thấy Tần Tinh cũng không có hấp thu bọn họ lực lượng, mà là đưa bọn họ lực lượng dung nhập vào trong gió, cái này khiến bốn phía những cái kia vẫn đang vây xem các sinh linh, dần dần cũng yên lòng. Xem ra, hắn muốn chúng ta lực lượng, cũng không phải là muốn mình hấp thu, kia rất có thể, thật là vì cứu thôn Thiên Tinh. Đây bốn tộc đều là vương tộc, nếu bọn họ như vậy tín nhiệm Tần Tinh,